Phong Phi Vân cài tên, niệm diệt tự tiễn quyết, diệt, mũi tên thứ hai bắn ra, diệt, mũi tên thứ ba bắn ra, diệt, mũi tên thứ bốn bắn ra, ba mũi vẫn thánh tiễn công kích xong quay về tay Phong Phi Vân, cứ thế lặp lại. Phong Phi Vân liên tục bắn 103 mũi tên. Mà nhân áo đen bị đánh phun máu thánh, pháp tướng to lớn tan nát bay ra xa mấy ngàn ức dặm, đụng vỡ bao nhiêu là tinh cầu. Tóc tai Phong Phi Vân dựng đứng, khí phách hiên ngang. Diệt, mũi tên thứ 104 bắn ra, ầm, địa thiên cầu thánh linh dụng cụ bị chữ diệt đánh nát thành 1800 mảnh nhỏ bay ngược về. Các ngôi sao bị mảnh nhỏ thánh linh dụng cụ đánh tan nát. Dám chặn vẫn thánh tiễn, thánh linh dụng cụ cũng phải nát. Phập, phập, ma nhân áo đen bị mảnh mảnh thánh linh dụng cụ đánh trúng, cơ thể thủng 7 cái lỗ. Địa hoàng kim thân kinh bị phá, ma nhân áo đen bị thương nặng. Ma nhân áo đen nói, thủ hoàng, Tuyết Anh quả nhiên lợi hại, lão phu nhận thua. Ma nhân áo đen đứng trên thiên thạch màu đen, người chảy 7 suối máu nhưng gã không quan tâm. Áo đen bay bay, mặt nạ âm trầm như u linh địa ngục. Phong Phi Vân đạp gió đáp xuống thiên thạch gần ma nhân áo đen, tóc đen bay bay, trường bào gọn gàng sạch sẽ, anh tư khiếp người. Phong Phi Vân lại kéo phá tiên cung, ba mũi vẫn thánh tiễn đặt trên cây cùng. Ma nhân áo đen nhìn Phong Phi Vân, cười khàn, nhân quả tuần hoàn đều có báo, đây chính là nhân quả. Phong Phi Vân hỏi, người nói nhân quả ý chỉ cái gì? Ma nhân áo đen nói, phụ mẫu ngươi dùng vảy rồng da phượng, da rồng lông phượng tế luyện thần y là do ta đề nghị. Cách chương.